phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 346, thái độ. Trác Lập Quốc không lên tiếng, mặc kệ hắn đối La Vân thái độ cùng cái nhìn như thế nào. Chỉ ít trước mắt, La Vân cùng quan phủ vẫn là quan hệ hợp tác, thậm chí nói là thời kỳ trăng mật cũng không đủ. Nếu là bởi vì hắn, hoặc là hắn để ý kiến, đem La Vân bức phản, vậy hắn coi như không chết, tiền đồ cũng triệt để xong đời, nhưng hắn vẫn còn có chút không cam tâm, mặt âm trầm hỏi, vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ giả bộ như không có trông thấy, mặc kệ không hỏi, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ngụy Hoài bật cười một tiếng nói, chuyện này, ngươi không làm được quyết định, ta cũng không làm được, chỉ có thể đưa nó từ đầu chí cuối báo cáo đi lên. Làm phía trên tới cầm chủ ý, Trác Lập Quốc nhíu mày. Hắn vốn là nghĩ, đem kia đan dược theo La Vân trong tay muốn tới, chính mình cũng liền có thể lập xuống một cái đại công. Bất quá tại nghe Ngụy Hoài một phen phân tích về sau, hắn cũng ý thức được, chuyện này hoàn toàn chính xác không phải bọn họ có thể làm chủ. Ngụy Hoài đem thư ký của mình kêu đi vào, làm hắn đem chuyện này làm một cái kỹ càng báo cáo giao lên, chờ hắn thẩm duyệt không có vấn đề về sau, liền tốt báo cáo đi lên. Trác Lập Quốc không có ở nơi này đợi lâu, quay người ra phòng, thư ký tại Ngụy Hoài giao phó xong về sau, hướng phía ngoài cửa nhìn quanh một chút, giảm thấp thanh âm nói, sở trưởng, các ngươi đi sau, ta xem triệu đạo trưởng sắc mặt của bọn hắn có chút không quá cao hứng. Bọn họ không cao hứng là bình thường, Ngụy Hoài khoát khoát tay, không có tiếp tra, chỉ là làm thư ký nhanh đi làm báo cáo. Thư ký cũng không có nhiều lời, có một số việc điểm đến là được, bước nhanh ra căn phòng này. Bận rộn, Ngụy Hoài yếu ớt thở dài, trong lòng thầm nói, cho nên ta mới chán ghét những này làm quyền mưu đấu tranh người. Đến nghĩ biện pháp, đem Trác Lập Quốc điều đi, nếu không, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hắn lấy điện thoại di động ra, trước cho mình lão lãnh đạo thông khí, chờ thư ký đem viết xong báo cáo giao lên, nhìn qua không có vấn đề về sau, nhanh lên cho đẩy tới. Phía trên vốn là đối Tinh Thành chuyện bên này rất là chú ý. Thu được báo cáo về sau, trong đêm họp thảo luận, cùng lúc đó, Ngụy Hoài cũng điều động nhân thủ, đối Tinh Thành mấy cái khu huyện, cùng gần đây huyện thị, triển khai lục soát cùng điều tra. Mặc dù có hơn 30 dã thần yêu quỷ chết tại Mây Tây bên ngoài trấn, nhưng bọn hắn không dám xác định tại Tinh Thành cùng xung quanh huyện thị trong còn có hay không thành thần đồng minh dư đảng, cho nên giới nghiêm cùng điều tra còn phải tiếp tục. Thế là ở sau đó trong 2 ngày, Tinh Thành cùng xung quanh huyện thị dân chúng mỗi ngày đều thấy được bọc thép xe cảnh sát cùng võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang trên đường tuần tra, rất nhiều đầu đường còn xếp đặt thẻ, đồng dạng là võ trang đầy đủ cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang đóng tại những địa phương này. Đối mỗi một cái đi qua cỗ xe, thậm chí người đi đường, đều sẽ làm kiểm tra, chỉ là bọn hắn kiểm tra phương thức tương đối kỳ quái, là dùng một loại đặc thù dụng cụ tại người hoặc là xe trên quét hình. Những tình huống này làm Tinh Thành cùng gần đây huyện thị dân chúng đã khẩn trương lại buồn bực. Vô luận là trường học, vẫn là công ty, thậm chí bao gồm chợ bán thức ăn trong, mọi người gặp nhau về sau, đều sẽ nghị luận việc này. Có người suy đoán nói là tại bắt trọng phạm, bởi vì Bạch Mã Quan nơi đó vừa mới bộc phát qua bắn nhau. Cũng có người hoài nghi, có phải hay không xuất hiện cái gì kiểu mới truyền nhiễm tính tật bệnh. Bởi vì kiểm tra phương thức thực sự cổ quái, cũng có chút như là xác thời kỳ tra nhiệt độ cơ thể thiết bị. Bởi vì những chuyện này cũng không có ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, cho nên phần lớn người cũng không có đem này quá coi ra gì, chỉ là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện mà thôi. Ngoại trừ cái này an bài bên ngoài, Ngụy Hoài còn có liên lạc Quách Anh, đem Vân Tây Trấn phát sinh chuyện báo cho nàng, làm nàng đi trước tìm kiếm La Vân Ý, mặc dù phía trên thảo luận kết quả còn chưa có đi ra. Nhưng tương quan tiếp xúc, có thể sớm tiến hành. Quách Anh một đoàn người tại nhận được tin tức này về sau, cũng là bị chấn kinh hỏng, thậm chí lái xe lăng tê, cũng bởi vì thất thần, hơi kém đem xe lái đi cùng hàng cây bên đường đụng vào. May mắn Lăng Y kịp thời phát giác, kêu một tiếng, mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần, nhanh lên đánh tay lái, lúc này mới tránh khỏi sự cố xảy ra. La Vân lấy sức một mình, diệt hơn 30 thai tức, ngũ tạng cảnh dã thần yêu quỷ, cùng một cái thất phách cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Cộng thêm trên 100 cái thiết thi, đồng thi, đây là thật sao? Bộ chỉ huy hẳn là sai lầm a. Lăng Tê biểu thị khó có thể tin. Quách Anh cúi đầu, nhìn mới vừa lấy được video. Video chiến đấu đều truyền tới. La Vân dựa vào đan dược, phát huy ra thần kiều cảnh thực lực. Ngoạn tao, thần kiều, nhanh cho ta xem một chút. Thần kiều cảnh thực lực, rốt cuộc là dạng gì? Lăng Tê quát to một tiếng, liền muốn quay đầu xem video. Lo lái xe đi. Lăng Y Y đưa tay cho mình lão ca một cái bảo lật tử. Vùng nắm tay nhỏ uy hiếp nói, nếu là hôm nay thật ra tai nạn xe cổ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lăng Tê trong miệng phát ra bực tức, cũng không dám vi phạm muội muội mệnh lệnh, ngoan ngoãn lái xe. Ha ha, muội khống. Mà Lăng Y Y cùng Thu Lam thì tiến tới Quách Anh bên cạnh, đi theo nàng cùng nhau xem hết video. Thu Lam ánh mắt lấp lóe, không có lên tiếng. Lăng Y Y thì là một mặt sùng bái, không hổ là thần kiều cảnh, lực lượng chính là lớn. Đừng nhìn nha đầu này nhỏ tuổi, lại tôn trọng lực lượng, thảo nào có thể được đến cửu thiên sát đồng đại tướng truyền thừa. Quách Anh thì là đau đầu, như vậy nghiêu bức đan dược, La Vân làm sao lại nguyện ý cho? Nàng phải có, cũng không có khả năng cho a. Mặc kệ, trước tiếp xúc xem một chút đi, dù sao phía trên cũng không nói, nhất định phải làm cho La Vân chuyển nhượng. Quách Anh thở dài, trong lòng nghĩ như vậy. Hơn 10 phút về sau, Lăng Tê mở ra xe, lái vào Vân Tây Trấn. Khi đi ngang qua đầu trấn thời điểm, Lăng Tê ngừng xe lại, đám người thò đầu ra, nhìn về phía mặt đường thượng kia mấy đạo ngấn sâu. Mặc dù chiến đấu sớm đã kết thúc, nhưng bọn hắn như cũ có thể cảm giác được ngấn sâu trong. Có lăng liệt đao khí truyền ra, đâm bọn họ đau nhức. Lăng Y Y mở cửa xe, điều động linh khí, hướng về phía trong đó một đầu ngấn sâu đánh ra một quyền. Quyền kình vừa lên, ngấn sâu trong truyền tới đao khí, trong nháy mắt biến cuồng bạo, đánh úp về phía nàng. Tiểu Lăng Tê muốn nhắc nhở muội muội cẩn thận, nhưng lời nói vừa mới mở miệng, liền thấy nhà mình lão muội cùng diều đứt dây đồng dạng, bị đao khí cho đánh bay. Hắn nhanh lên xuống xe, chạy hết tốc lực tới. Nếu là lão muội đeo ở nơi này, chẳng phải là Mỹ Tư Tư? Phi phi, lão muội muốn đeo ở nơi này, hắn cũng phải xong đời. Lão cha lão mụ không phải đem hắn ra cho bới không thể. Tại nhà bọn hắn, lão muội là công chúa, mà hắn liền mẹ nó thái giám cấp bậc đều không nhất định có thể so với được. Quách Anh cùng Thu Lam cũng nhanh lên xuống xe, chạy tới. Còn tốt xông tới gần vừa nhìn, Lăng Y Y mặc dù toàn thân phún huyết, vẫn còn không có tắt thở, thậm chí còn có tinh thần hô hào. Thật mạnh đao khí, không hổ là thần kiều cảnh cao thủ lưu lại, dù chỉ là dư huy, hơn nữa cũng tiêu tán rất nhiều, vẫn là hơi kém muốn mệnh của ta. Thật mạnh, sảng khoái. Lăng Tê trên trán tràn đầy hắc tuyến, ta này muội muội có phải hay không não tàn a? Muốn hay không như vậy hổ a? Đều mẹ nó toàn thân phún huyết, con tại gọi thoải mái, còn có ngươi gọi là pháp, thực sự rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Cũng may đầu trấn nơi này có an bảo cục chú đóng ở Vân Tây trấn trong nhân viên công tác. Bọn họ vốn là đang bận bịu giải quyết tốt hậu quả hiện trường. Giờ phút này thấy Lăng Y Y bị đau khí gây thương tích, nhanh lên cầm dược cao cùng băng vải tới, cho Lăng Y Y trừ độc về sau, toàn thân xoa dược cao lại dùng băng vải quấn lên. Sau đó đặc biệt tỉnh táo nói, yên tâm, không chết được. Này thái độ, phản ứng này, làm Lăng Tê nhịn không được hỏi, các ngươi cũng bị đập tới. Nhân viên công tác đưa tay chỉ một cái bên cạnh, ây, đều ở nơi đó nằm đâu. Lăng Tê quay đầu nhìn lại, ven đường nằm mấy người, đều cùng Lăng Y Y đồng dạng, bị quấn thành xác ướp tạo hình. Những người này có là vừa tới giải quyết tốt hậu quả lúc, không cẩn thận bị ngấn sâu trong lưu lại đau khí gây thương tích. Cũng có là cùng Lăng Y Y đồng dạng, chính mình chạy tới tìm đường chết sau đó đạt được ước muốn. Lăng Tê nhịn không được thầm nghĩ, xem ra não tàn, không chỉ là ta muội một cái a, xe cứu thương lập tức tới ngay. Người đem nàng nhấc đi qua chờ xem. Nhân viên công tác phân phó một câu về sau, quay người đi, bọn họ đau đầu hơn, làm sao tu bổ đường cái trên này từng đầu ngấn sâu. Nếu là không có cách nào trước khi trời sáng chữa trị, lại nên tìm thứ gì lấy cớ, làm trên trấn người không làm hoài nghi. Lăng Tê muốn nhấc muội muội đi qua, lại bị ngăn trở, ta không đi bệnh viện, ta muốn đi thấy La Vân. Ta muốn hỏi một chút hắn, thần kiều cảnh lực lượng, rốt cuộc là cái gì cảm giác? Lúc nói lời này, ánh mắt của nàng bên trong lóe ra tiểu tinh tinh, liền cùng thấy được lưu lượng minh tinh fan đồng dạng. Cuối cùng, Lăng Y Y bị ba người nâng lên xe. Bất quá, khi bọn hắn đến La Vân nhà phòng khám bệnh, đưa ra muốn bái phòng La Vân lúc, lại bị La Tấn Văn ngăn cản giá. Ngượng ngùng, ta nhi tử bế quan, các ngươi có chuyện gì? Chờ hắn sau khi xuất quan rồi nói sau. Bế quan, Quách Anh nghe được cái từ này, cảm giác có chút không hài hòa. Trong tiểu thuyết, những cái kia tập võ, người tu chân, bế quan hoặc là tìm linh khí dư thừa động phủ, hoặc là tại tiên sơn phúc địa bên trong, người đổ xong tại nhà mình trong phòng khám liền đóng quan. Tất nhiên, những lời này Quách Anh chỉ ở trong nội tâm nghĩ, sẽ không nói ra khẩu. Nàng chỉ là hỏi, vậy hắn lúc nào có thể xuất quan? Cái này hắn không nói, chúng ta cũng không rõ ràng. La Tấn Văn lắc đầu, Quách Anh trầm ngâm một chút, nói, vậy được đi, liền làm phiền ngươi nói cho hắn biết một tiếng. Chúng ta liền chờ hắn sau khi xuất quan, lại đến tìm hắn. Được, La Tấn Văn gật đầu đáp. Quách Anh không nói chính mình là ai, La Tấn Văn cũng không hỏi, bởi vì hắn biết rõ, có thể ở thời điểm này chạy đến, chỉ có thể là quan phủ người. La Vân bế quan tin tức rất nhanh bị hồi báo lên, càng phát ra ngồi vững La Vân là dựa vào đan dược mới đưa tu vi cưỡng ép tăng lên tới thần kiều cảnh suy đoán. Hắn hiện tại bế quan chính là muốn điều trị thương thế, nhưng dù cho như thế cũng không có người làm cái gì tiểu động tác. Một phương diện là không dám xác định La Tấn Văn bọn họ có thể hay không cũng được kia đan dược, một mặt khác thì là phía trên thương thảo có kết quả đối La Vân phải gìn giữ thân mật tiếp xúc cùng xâm nhập hợp tác. Tất nhiên, cái kia có giám thị, đề phòng, chế hành đợi chút thủ đoạn, cũng là không thể thiếu. Một câu, lấy lôi kéo làm chủ, hạn chế làm phụ. Thu được tin tức này về sau, Ngụy Hoài cuối cùng biết nên làm như thế nào. Phun ra một ngụm chọc khí, thầm nói, liền chờ La Vân xuất quan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?